Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, không biết tự lượng sức mình. Ngươi cũng là không ngốc, thanh niên cười lạnh, hắn tên là Diệp Phong, Yên Quốc Diệp gia tử đệ. Nói lên Diệp gia, tại Yên Quốc cảnh nội cũng không là cái gì quá cường đại gia tộc. Cùng Khương gia cùng so sánh, thực lực tổng hợp yếu nhược rất nhiều, mà Diệp Phong chính là Diệp gia thiếu chủ. Hắn cùng Khương Thiếu Phàm giao hảo, mắt chính là vì có thể trèo lên Khương gia. Ninh Vân, khảo hạch của ngươi đường, đem dừng bước tại này. Muốn trách, chỉ có thể trách ngươi không biết điều. Đắc tội Khương huynh, Diệp Phong khinh thường, tầm mắt nhìn Ninh Vân. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Chính mình tại này chờ quá lâu, nếu không nhanh đem Ninh Vân giải quyết đi, tiếp tục trèo lên bậc thang, nói không chừng ngay cả mình đều muốn mất đi nhập môn tư cách. Ngươi vì sao lại cảm giác mình có thể ngăn lại ta? Ninh Vân cười, trên mặt không khẩn trương chút nào cảm giác, ngươi lập tức liền sẽ biết. Diệp Phong ánh mắt lạnh hơn, nói xong, ở trên người hắn chính là có một cỗ cường đại khí tức bạo phát ra. Ngưng mạch cảnh trung kỳ, Ninh Thương sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, cảm nhận được cỗ khí tức này gợn sóng. Trước mắt Diệp Phong, thực lực không thể nghi ngờ là bước vào ngưng mạch cảnh trung kỳ. Tuổi tác như vậy, tu vi như vậy, phóng nhãn toàn bộ Yên Quốc thế hệ tuổi trẻ bên trong, chỉ sợ cũng tìm không ra nhiều ít cá nhân tới. Khó trách ngươi tự tin như vậy, bất quá, có thể có tu vi như vậy, ngươi vẫn còn cam nguyện đi theo Khương Thiếu Phàm bên người. Mặc cho hắn phân công, cũng là khó được, Ninh Vân tiếp tục cười nói, dứt lời, hắn lại là chuyển mắt nhìn về phía Ninh Thương, nói, ngươi đi lên trước đi, ta đợi chút nữa liền đến, thiếu gia, cái này người chỉ sợ khó đối phó. Có muốn không ta cũng lưu lại. Ninh Thương lại là nhướng mày. Ngưng mạch cảnh trung kỳ tu vi, cái này Diệp Phong tuyệt đối là một cái đối thủ khó dây dưa. Dù cho là mình cùng Ninh Vân hợp lại, cũng không có hy vọng quá lớn chiến bại đối phương. Nhưng giờ phút này, Ninh Vân lại để cho mình đi đầu một bước. Chính hắn thì là lưu lại. Độc chiến Diệp Phong, nghe ta chính là, ngươi đi lên trước. Ninh Vân nói lần nữa, được, Ninh Thương không dám cãi mệnh, mà lại hắn đối Ninh Vân thực lực nhận biết có chút mơ hồ. Đảo cũng biết đối phương bước vào ngưng mạch cảnh sự tình. Nhưng Ninh Vân có được mấy cái linh mạch, những chuyện này, Ninh Thương liền một điểm cũng không biết, có thể tại dưới chân núi nhất kích đánh bại một tên ngưng mạch cảnh sơ kỳ cường giả. Rõ ràng Ninh Vân thực lực tuyệt đối không yếu, giờ phút này hắn dám nói muốn độc chiến Diệp Phong, chắc chắn cũng là có một chút chắc chắn. Nếu như thế, chính mình cần gì phải tại đây bên trong liên lụy, không làm được chỉ có thể trở thành vướng víu. Cái kia thiếu gia ngươi cẩn thận một chút, nhắc nhở một câu về sau, Ninh Thương chính là không chần chờ nữa, tự mình hướng bậc thang cổ phía trên tiếp tục leo. Ngươi thật đúng là có đủ cuồng vọng, lại muốn độc chiến tại ta. Tại Ninh Thương rời đi về sau, Diệp Phong lần nữa cười lạnh, hắn ánh mắt nhìn Ninh Vân, vẫn là nói, ngươi một sớm biết, coi như là hai người hợp lại, cũng nhất định bại trong tay ta, cho nên nhường tiểu tử ngươi đi trước, hy vọng hắn có thể trèo lên đỉnh. Lời nói hạ xuống, thấy Ninh Vân không nói, Diệp Phong mở miệng lần nữa, ngươi khả năng phải thất vọng, coi như ngươi nhường tiểu tử kia đi đầu, dùng thực lực của hắn, cũng cơ hồ không có chút nào thu hoạch được nhập môn tư cách. Nội tâm của ngươi trò vui hơi, nhiều, Ninh Vân nói chuyện, hắn vẫn như cũ một mặt cười nhạt nhìn đối phương, sau đó lắc đầu, ngươi là ngăn không được ta, cuồng vọng, Diệp Phong hừ lạnh. Không tại nói nhảm, thanh âm hạ xuống chốc lát, chính là nhanh chân hướng phía Ninh Vân bước tới. Còn chưa tới gần, Diệp Phong chính là Lăng Không một trưởng vỗ ra. Tu vi đạt đến ngưng mạch cảnh, có thể thôi động trong cơ thể linh lực đả thương người. Trưởng thế như hồng, chấn động đến hư không đều đang rung động. Vô hình trường phong đón Ninh Vân chính diện đè xuống. Ầm ầm, Ninh Vân đứng ở tại chỗ bất động, cho đến cảm ứng được trường lực của đối phương lân cận trước người lúc. Hắn cuối cùng động, cái kia ẩn giấu tại tay áo phía dưới bàn tay lớn. Sớm đã nắm chắc thành quyền, bị nụ oanh mà ra. Một quyền này, Ninh Vân đồng dạng là thúc dục linh lực, đánh ra nháy mắt, chấn động hư không. Trong khoảnh khắc chính là tan rã Diệp Phong công kích. Bổ thiên trưởng, Diệp Phong lần nữa hừ lạnh, vừa rồi phát sinh ở dưới chân núi chiến đấu, làm cho hắn suy đoán Ninh Vân có được khác hẳn với người bình thường thân thể lực lượng. Cố mà giờ khắc này cũng không tính áp dụng cận chiến, chỉ có thể là xa xa lấy khí thế bức ép. Một trường ầm ầm đánh ra, như có cuồng phong gào thét mà lên. Một đầu linh lực ngưng tụ thành bàn tay lớn hiện lên ra tới, mang theo khí tức kinh người, theo Ninh Vân đỉnh đầu chấn áp mà xuống. Không biết tự lượng sức mình. Ninh Vân trên mặt đầu tiên nổi lên vẻ khinh thường. Khương Thiếu Phàm nhường ngươi thủ tại chỗ này, là hắn thất sách, cũng chính là bi ai của ngươi. Ầm ầm, thanh âm hạ xuống, Ninh Vân lại là một quyền nộ oanh mà ra. Hùng hậu linh lực bao trùm toàn bộ quyền thân, linh hải bên trong chín mạch cùng chấn động, như là có vô cùng vô tận linh lực nghiêng tuôn ra mà ra. Dung nhập vào một quyền này ở trong, nổ vang tiếng quanh quẩn. Tại Ninh Vân một quyền phía dưới, Diệp Phong đánh ra bàn tay lớn trong khoảnh khắc bị nện sụp đổ. Mà quyền thế như hồng, tại tan rã Diệp Phong công kích về sau, uy thế lại không có chút nào yếu bớt, cuối cùng hung hăng xông đánh vào Diệp Phong trên thân. A, một tiếng hét thảm phát ra, Diệp Phong cả người bị chấn bay ra ngoài, trong miệng ho ra máu. Một quyền này mạnh mẽ, vượt mức bình thường, xa xa ngoài Diệp Phong dự kiến, làm cho hắn không kịp phản ứng, trực tiếp là bị đánh phải trọng thương. Ngươi cho rằng có được ngưng mạch cảnh trung kỳ tu vi liền có thể nghiền ép ta? Ninh Vân lời nói lạnh lùng truyền vào Diệp Phong trong tai, làm cho nội tâm của hắn giật mình. Sau một khắc chỉ gặp một tay nắm chính là bắt lấy cổ họng của mình, đem cả người hắn đều cho giơ lên. Ngươi! Diệp Phong ngạc nhiên ở giữa, trên mặt cũng là nổi giận không thôi. Bị một cái thực lực muốn thấp với mình người như vậy nhục nhã, hắn làm sao có thể nhẫn? Nhưng rất nhanh, Diệp Phong chính là phát hiện, vô luận chính mình giãy giụa như thế nào, đều khó mà tránh thoát. Ninh Vân bàn tay liền như tử thần tay như vậy, gắt gao chống đỡ tại chính mình giống ở giữa. Phảng phất chỉ cần nàng hơi hơi phát lực, chính mình liền đem mệnh tang tại chỗ. Cũng may cuối cùng, Ninh Vân cũng không có hạ sát thủ. Một tay giơ Diệp Phong sau một lát, cuối cùng hắn lại là chậm rãi buông xuống đối phương, đặt ở cái kia thứ 499 giai vị trí bên trên. Ánh mắt của hắn lạnh lùng như cũ nói, ngươi nếu dám đạp vào này 500 giai một bước, ta cam đoan, lần sau ngươi liền không có may mắn như thế. Hừ lạnh một tiếng qua đi, Ninh Vân cũng không quay đầu lại quay người rời đi, tiếp tục hướng bậc thang cổ phía trên leo. Cái này sao có thể? Mà cùng lúc đó, bậc thang cổ bên trên còn tại leo lên những thiên tài khác, tự nhiên cũng là chú ý tới chuyện xảy ra ở nơi này. Bao quát đỉnh núi kia vòng một tụ mà đến Thương Vân Tông đệ tử, trên mặt đều là nổi lên vô cùng vẻ kinh ngạc. Bọn hắn đều chính mắt thấy tình cảnh vừa nãy, đối mặt Ninh Vân, ở vào ngưng mạch cảnh trung kỳ tu vi Diệp Phong, lại hoàn toàn không có sức chống cự. Ta không có nằm mơ a. Cái này Khương gia người ở dề lại có thực lực cường đại như vậy. Không có khả năng, liền ngưng mạch cảnh trung kỳ Diệp Phong đều thua ở trong tay của hắn. Hơn nữa còn là bị nghiền ép.